Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, Kỳ Lân Bảo Quả, Đạo Lăng cùng Hỗn Nghi Lam trực tiếp thông suốt tiến vào đấu giá trong hội trường. Trong này cực kỳ yên tĩnh, hơn nữa toàn bộ đều là phòng khách, tổng cộng có 5 tầng cao, dù sao cũng là cấp độ đại năng mấy đại hội đấu giá. Điện nội vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, cũng có một loại hơi thở ngột ngạt đang tràn ngập. Hỗn Nghi Lam chính mình tiến vào tầng lớp cao nhất phòng khách. Nàng chính là giới minh đại nhân vật, loại này quy cách buổi đấu giá đều có thể hưởng thụ tầng lớp cao nhất đãi ngộ. Hỗn Nghi Lam tiểu thư, Đạo Lăng lời còn chưa nói hết. Hỗn Nghi Lam liếc mắt một cái Đạo Lăng. Thanh đạm nói, gọi ta Hỗn Nghi Lam liền được rồi, một tôn đường đường đại năng. Đạo Lăng đối với nàng xưng hô để Hỗn Nghi Lam có chút không dễ chịu. Đạo Lăng cũng có chút không dễ chịu, mặt dày nói, nếu không, ta gọi ngươi Nghi Lam tỷ tỷ chứ. Hỗn Nghi Lam đôi mắt đẹp bên trong tránh ra vẻ khác lạ. Nhìn một chút Đạo Lăng, khẽ cười nói. Có thể, ta lớn tuổi ngươi không ít tuổi, tự nhiên có thể, vậy ta liền không khách khí. Nghi Lam tỷ tỷ ngươi là nhân tộc à? Đạo Lăng không chịu nổi hỏi dò. Hỗn Nghi Lam khẽ vuốt cằm, thanh đạm nói, không sai, ngươi nghĩ ngươi nên là nhân tộc liên minh. Ta mặc dù là nhân tộc quần tộc, thế nhưng ta chưa từng đi nhân tộc liên minh, ngài là hỗn loạn đại đế đời sau chứ. Đạo Lăng lại một lần nữa hỏi dò, ngươi biết đến rất nhiều nha, Hỗn Nghi Lam có chút quái lạ. Chuyện như vậy rất ít người biết, nàng không nghĩ tới Đạo Lăng trực tiếp liền hỏi lên. Khà khà, là ta suy đoán, Đạo Lăng vội hỏi, chuyện này là tức nhưỡng nói cho hắn. Hỗn loạn đại đế, ở khai thiên niên đại uy danh hiển hách, bất quá hỗn loạn đại đế tính tình quái lạ cùng nhân tộc đạo thống gặp nhau không nhiều. Còn là làm sao mở ra hỗn loạn chi đô liền không biết được rồi. Ngay lúc này, toàn bộ buổi đấu giá rộng mở gian tràn ngập ra khủng bố khí thế. Này không phải một đạo, mà là một đạo tiếp một đạo đang tràn ngập. Giống như mấy tôn bá chủ đi vào, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, không kém gì thiên sư điện chủ tồn tại, hơn nữa một lần liền đến 8-9 cái, Đạo Lăng có chút thất sắc, không thiệt thòi là hỗn loạn chi đô, chư thiên vạn giới phồn hoa nhất cổ giới, đại nhân vật đều có thể gặp được nhiều như vậy, hơn nữa các tộc cường giả đều có. Chẳng lẽ có thứ tốt? Hỗn Nghi Lam hơi nghi hoặc một chút, truyền âm hỏi do một, hai, hơi mỉm cười nói, ngươi vận khí không tệ, đụng tới thứ tốt, lần này then chốt bảo vật sớm thay đổi. Tuy rằng về thời gian có chút vội vàng, thế nhưng cũng tới một đám đại nhân vật đấu giá, cùng đại đế có quan hệ bảo tàng. Đạo Lăng song quyền bất thình lình nắm chặt, thực sự là quá khéo, mới vừa tới trong này liền đụng tới loại này bảo tàng muốn đấu giá. Buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu rồi, loại này buổi đấu giá sẽ không trì hoãn. Hơn nữa đấu giá thời gian cũng dài, phỏng chừng hay là có đại nhân vật tới rồi tranh cướp then chốt bảo vật. Phụ trách đấu giá chính là giới minh một vị trưởng lão. Mới vừa đi tới liền lấy ra một tôn chí bảo. Đây là một khẩu tử đồng cổ kính. Mặt kính rơi ra từng tầng vũ trụ lực lượng pháp tắc. Ầm ầm, cổ kính bạo phát ngập trời chùm sáng. Trong gương tựa hồ ẩn chứa vô tận vũ trụ pháp tắc ở cuồn cuộn. Mỗi một tia khí tức đều khiến lòng run sợ. Một khi bộc phát ra uy năng cực đoan khiếp người. Cái này cấp thánh chủ trí bảo không sai, không biết phải như thế nào đấu giá. Rất nhiều đại năng đều đỏ mắt. Đối với bình thường đại năng mà nói, Nắm giữ một tôn hỗn độn chí bảo thế là tốt rồi. Mà nắm giữ cấp thánh chủ chí bảo đã ít lại càng ít. Đạo Lăng có chút ngây người. Vừa mới bắt đầu ngay ở đấu giá loại bảo vật này. Này buổi đấu giá quy cách cũng quá cao cấp. Tôn này chí bảo, dùng một viên vạn thọ kim đan, hoặc là ba giọt chuyển đế bảo huyết trao đổi. Vạn thọ kim đan A, ai không đỏ mắt, được xưng có thể tăng cường vạn năm tuổi thọ. Đương nhiên này nhắm vào chính là đại năng bên dưới tu sĩ. Đối với đại năng mà nói, đỉnh thiên tăng cường ngàn năm ni thế nhưng ngàn năm đã rất dài. Đối với tuổi thọ đã hết đại năng chính là vô giá kỳ chân. Còn ba giọt chuyển đế bảo huyết, không phải siêu cấp thế lực căn bản không bỏ ra nổi đến. Tiểu tử, bình thường xuất hiện loại bảo vật này, đều bị cường tộc đấu giá xuống, tức nhưỡng nói rằng. Nếu là nhân tộc liên minh, phải là thương minh ra tay, phải là sơn hải quan nơi đó ra tay, loại bảo vật này bộ tộc nhất định sẽ đấu giá bắt. Bình thường đại năng làm sao có khả năng tranh chấp quá cường tộc. Bảo vật này rất nhanh bị bắt, dùng chính là một viên vạn thọ kim đan đấu giá. Đây là chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Thủy chi áo nghĩa loại hình, rất nhiều đại năng động lòng. Bất quá nghe được thủy chi áo nghĩa loại hình đều lắc đầu. Loại này áo nghĩa quá cấp thấp, tiêu tốn đại đánh đổi đấu giá không đáng. Đây là một tôn chấn thủ nguyên thần đỉnh cấp chí bảo. Trao đổi một khẩu hỗn độn chí bảo, đây là một quyển cường giả chí tôn tu hành ghi chép. Thần tinh đấu giá. Giá khởi đầu cách 1 tỷ thần tinh, buổi đấu giá đại đa số đều là lấy vật đổi vật. Nhưng là làm xuất hiện cường giả chí tôn tu hành ghi chép thời điểm. Đạo Lăng có chút trợn mắt líu lưỡi, tuyệt đỉnh đại năng một quyển ghi chép. Dĩ nhiên như vậy quý giá, đương nhiên cũng sẽ không tùy ý đấu giá. Đại năng tự nhiên muốn quan sát 1, 2. Mới sẽ bắt đầu đấu giá. Nếu là nội dung không nhiều ai sẽ đấu giá. Coi như là Hỗn Nghi Lam đều cảm thấy hứng thú, muốn đi qua quan sát. Đạo Lăng cũng đến gần trợn mắt lên quan sát. Cái này ghi chép tổng cộng có 10 tờ. Bọn họ chỉ có quyền hạn quan sát tờ thứ nhất. Lít nha lít nhít tràn ngập chữ cổ. Mỗi một cái chữ cổ đều tràn ngập đại đạo trời âm. Giống như chư thiên đại tinh ở vận chuyển, rườm rà không gì sánh được. Những chữ cổ này như là sống sót giống như vậy, như là vô số vũ trụ bỏ túi đang diễn hóa, để Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đỉnh đại năng tiện tay viết xuống những chữ cổ này. Dĩ nhiên kinh người như vậy, Hỗn Nghi Lam nhìn một chút liền lấy ra đi tới. Đối với thứ này nàng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là hỗn loạn đại đế đời sau không thiếu những này. Thứ này đối với một ít bầy nhỏ tộc tới nói trợ lực rất lớn. Đối với bọn hắn không phải đặc biệt nhu cầu. Buổi đấu giá phi thường kịch liệt. Thần tinh đều có thể cầm được đi ra. Thế nhưng giá cả rất quý trọng. Trên căn bản đều là một ức hướng lên thêm. Cuối cùng cái này ghi chép, dĩ nhiên đấu giá được cao to dòng dã 3 tỷ giá trên trời. Không cần kinh ngạc, này nội dung bên trong rất nhiều. Dòng dã 10 tờ, hẳn là cường giả tâm huyết. Nếu là thích hợp một vị đại năng tu luyện đại đạo, có lẽ có thể mượn ghi chép nội dung đột phá, Hỗn Nghi Lam hơi mỉm cười nói. Lúc này, buổi đấu giá lấy ra một tảng đá gây nên một ít đại năng mê tít mắt. Đây là một khối toàn thân đỏ chuét tảng đá, thật giống là một viên mặt trời nhỏ, tỏa ra chí dương chi khí. Tảng đá óng ánh long lanh, dâng lên tinh hoa mặt trời. Ẩn chứa một loại cực đoan bàng bạc cùng mênh mông uy năng. Đây là, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. bởi vì hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều có chút rung động. Tảng đá kia đối với hắn bản nguyên đều có hiệu quả. Thái Dương Thạch, tức nhưỡng cười nói, không nghĩ tới gặp phải Thái Dương Thạch loại này kỳ vật. Nhanh mua lại, có thể tu bổ Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ có thể so với Cực Đạo Đế Binh. Đáng tiếc rất khó tu bổ. Đạo Lăng sưu tầm quá vật liệu, thế nhưng không tìm được. Bởi vì cần Thái Dương Thạch cùng Thái Âm Thạch mới được. Nhưng là ở đây gặp phải một khối Thái Dương Thạch. Ngươi muốn mua? Hỗn Nghi Lam có chút kinh ngạc nói. Ngươi nếu là nghĩ đấu giá, ta giúp ngươi ra giá, xem trước một chút làm sao đấu giá. Đạo Lăng nội tâm hừng hực một mảnh. Có thể tu bổ Thái Cực Đồ, bảo vật này nhất định phải mua lại. Nói không chắc còn có thể sưu tầm đến một khối Thái Âm Thạch. Này Thái Dương Thạch, cùng vũ trụ tinh có chút rất giống. Tu luyện hỏa đạo đại năng, đối với loại này kỳ chân dị bảo phi thường trông mà thèm. Giá trị rất khó đánh giá. Khối này Thái Dương Thạch, giá khởi đầu cách 800 triệu thần tinh. Đạo Lăng ra mặt đều là run lên. 800 triệu à, giá khởi đầu cách chính là 800 triệu. Đối với đại năng tu luyện có hiệu quả bảo vật, quả thực không phải bình thường giá cả. Mua, Hỗn Nghi Lam bắt đầu ra giá. Cuối cùng khối này Thái Dương Thạch bị Hỗn Nghi Lam lấy 19 ức giá cả thần tinh bắt. Điều này làm cho Đạo Lăng một trận nhục đau. Thần tinh đều nhanh tiêu hết, còn lại căn bản không nhiều. Thái Dương Thạch chưa từng nhấc lên bao lớn phong ba. Rất nhiều đại năng đều không để ý. Không cần, bất quá đón lấy ra bảo vật lệnh tức nhưỡng đều mê tít mắt. Một tôn ngọc trong đình, tinh khí cuồn cuộn, thần hà vạn đạo, trong này có một viên nắm đấm lớn bảo quả, óng ánh long lanh, giống như kỳ lân, tràn ngập dồi dào không gì sánh được tinh huyết lực lượng. Thanh thế hùng vĩ, kỳ lân quả, đại năng đều thất sắc. Trong truyền thuyết chư thiên vạn giới có một tôn kỳ lân đế dược, có thể kết ra kỳ lân quả. Mỗi một viên đều là vô giá kỳ chân. Nhưng là cái này trái cây rất rõ ràng không phải kỳ lân đế dược kết ra đến. Nghĩ biện pháp bắt, tức nhưỡng nói rằng, ngươi tu luyện kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông, liền thiếu một chút, nhưng là điểm này trên căn bản không cách nào tu thành. Nhưng là này kỳ lân quả ẩn chứa kỳ lân một mạch tinh hoa, diễn biến kỳ lân thần vận, có thể trợ lực tu thành cái môn này kinh thiên động địa đại thần thông. Hết chương.